Chương 5. 0353 chạy trối chết. Võ Thành đại nhân, mau đào mạng đi. Võ Thành con ngươi nhăn co lại, nhìn chằm chằm không trung tán để sơn đen sơn hào quang hạt châu, trong lòng không khỏi mãnh liệt cuồng loạn. Mới tận mắt nhìn thấy Đạc Sơn Minh Đạc công tử bị viên kia quỷ dị đen hạt châu cho hấp thụ tiến vào, không có chút nào phản kháng chỗ trống. Trên thuyền càng là trong lúc đó xuất hiện 5 tên cao thủ, đem Lương trưởng lão, Lý trưởng lão hai người hoàn toàn cuốn lấy. Là thần vực mở rộng lực lượng. Thần vực là thần vực, luyện hóa sau thần vực. Trên thuyền người nhao nhao hoảng loạn lên. Võ Thành thân thể càng là kéo căng thành một đường thẳng. Hắn đích xác là nghĩ tới, có thể có được dạng này một chiếc tường đồng vách sắt giống như bảo thuyền người, định không phải là cái gì phàm phu tục tử. Nhưng hắn chỗ nào ngờ tới, đối phương không ra tay thì thôi, vừa ra tay xong liền trực tiếp ném ra luyện hóa sau bí cảnh, ý đồ đem bọn hắn liền người mang thuyền, toàn bộ hút đi vào vận rủi tâm thả ra quan mang, đồng nhiên một trận hối hạ thu hẹp. Võ Thành chỉ cảm thấy đứng không vững, toàn bộ thuyền lớn đều theo một cỗ cực mạnh hấp xả lực, hung hăng run run lên. Nguy cơ to lớn cảm giác tùy theo mà đến. Để Võ Thành không thể không làm ra một cái 10 phần chật vật lựa chọn, bỏ thuyền chạy trốn. Nhảy, Võ Thành hét lớn một tiếng, quay người hướng về trong nước mãnh lực nhảy một cái. Phu phu một tiếng vang thật lớn qua đi, thân thể nặng nề đập vào trong biển. Trung quanh tùy thời mà động thi bảy cá thấy thế, cùng nhau hướng về rơi xuống nước người lộn xộn tuân ra mà đến. Trong nước lập tức truyền đến chém giết chửi rủa tiếng gào thét, cùng với từng trận tê tâm liệt phế kêu khóc. Võ Thành vội vàng vặn vẹo phòng ngự chiếc nhẫn, chợt mở ra lồng phòng ngự. Hơn 10 đầu răng sắc nhọn nhỏ thi cá hướng về phía hắn đầu này du động tới, mũi tên đồng dạng tốc độ dị thường nhanh chóng. Võ Thành mắt hổ trợn lên, biết uyên bên trong trường đao, tự nhiên mà vậy bay ra ngoài hộ chủ. Bây giờ đã không để ý tới những vật khác, chủ yếu nhất là đem hỏa hiểm đội phần lớn người cho bảo vệ tới. Theo Võ Thành cùng một chỗ rơi xuống nước thống tổng cộng có 10 mấy người, trong đó có 3 người một rơi vào trong nước, lập tức liền bị thi bảy cá vây công, vô ý bị cắn. Huy hệ tờ di cờ hờ nhỏ xuống đến biển về sau, hấp dẫn đến càng nhiều thi cá. 3 người bị thành đàn thi cá vây quét, dù cho chém giết mấy trăm đầu, nhưng ở hàng ngàn hàng vạn thi bảy cá vây công phía dưới, vẫn như cũ không có cách nào cấp tốc thoát thân. Ngược lại là để bên người tụ lại thi cá càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, 3 người kia bị thi bảy cá cho hoàn toàn chìm không ở bên trong. Võ Thành trong lúc cấp bách quay đầu nhìn thoáng qua, một mặt trầm thống phẫn nộ quát một tiếng, đi. Dẫn còn lại 8, chi nở tên anh em, quyết định thật nhanh hướng phương hướng ngược rời rạc chạy trốn. Tiêu Mục cau lại lông mày, phí đi sức chín châu hai hổ, lúc này mới đem chọn đầu hỏa hiểm thuyền lớn đều thu vào vận rủi trong lòng. Nàng nhẹ nhàng thở ra đồng thời, thân thể không khỏi đi theo lung lay. Vận rủi tâm quang mang lập tức thu rụt trở về, hóa thành một viên đen thui phổ thông hạt châu, phút chốc rơi xuống tại trong lòng bàn tay nàng. Tiêu Mục trong nội tâm thầm nghĩ, xem ra, đầu này hỏa hiểm thuyền lớn quả thật có chút chỗ bất phàm á. Thu nạp mất đầu này thuyền lớn sau, trong ngắn hạn vận rủi tâm không thể lại hấp thu bất cứ vật gì. Cũng được, liền để nó yên tĩnh một hồi, thật tốt nghỉ ngơi một cái đi. Tiêu Mục sờ lên trong tay viên này hào không bóng sáng hạt châu, đưa nó nhét vào chính mình trong tay áo, dự định quay đầu lại dùng thần thức thấu vào xem, bên trong tình huống như thế nào. Hai thay mặt trưởng môn trên thuyền kia có mấy người bỏ chạy, cần phải phái người đuổi theo không cần. Tiêu Mục khoát tay áo. Những người này đều không đủ gây sợ, chụp tới QNZ không có gì đại dụng, lật không nổi cái gì sóng lớn.